Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 282 của bộ truyện Đạo Quân. Và cái này thì like trên group, và sau cái like này anh em theo dõi like thì mình sẽ xóa cái like này đi và mình sẽ up cái video up lên để tránh cái bản quyền sau ngày mai mình up trên YouTube ấy, có hình ảnh của mình các thứ nữa. Nha mọi người nhá, thì anh em nghe like thì anh em có thể tương tác và có thể nhìn hình ảnh mình bình thường. Còn anh em nghe sau thì sẽ là chỉ hình nền thôi nhá. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Nghĩa Hữu Đạo đã chính thức bước vào thánh cảnh rồi. Và thánh cảnh này thì cũng vô cùng đặc biệt, mà thực ra thì cũng không biết nó sẽ như thế nào. Mình có cảm giác nó giống cái bộ truyện Hiệp Khách Hành ấy, khi lên hòn đảo ấy. Hiện tại là đang đến cái đoạn mà bên Phiêu Miểu Các yêu cầu là các trưởng lão phải viết về tình hình của tông môn của mình, những cái việc sai trái của tông môn. Và Nghĩa Hữu Đạo cũng đã viết rất nhiều. Khi thấy Nghĩa Hữu Đạo viết thì các trưởng lão khác cũng viết. Và chúng ta hãy xem là Nghĩa Hữu Đạo viết cái gì nhá. Và diễn biến tiếp theo sẽ như nào, Nghĩa Hữu Đạo đối phó với cái tình huống ở trong thánh cảnh như nào thì chúng ta vào chuyện. Đạo Quân, tập 282. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đều đang ngó chừng phản ứng của Đinh Vệ. Đầu tiên là thấy lông mày Đinh Vệ giật giật. Khi y lật sang trang thứ hai, lông mày của y nhướng lên. Khi xem đến trang thứ ba, lông mày cau lại. Nhìn xong, Đinh Vệ xếp quyển giấy lại, trầm giọng nói: Nghiêu Hữu Đạo, người đang viết cái quỷ gì vậy? Viết một đống chuyện xưa cho ta xem sao? Mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn Nghiêu Đạo mặt chấn kinh. Tên nhóc này là viết chuyện xưa sao? Hắn dám trước mặt mọi người mà lừa gạt Phiêu Miểu Các sao? Nghiêu Đạo vội đứng lên cung kính đáp: Đinh chấp sự, đây tuyệt không phải là chuyện xưa, mà là sự thật, không một câu nói ngoa. Nếu có nửa điều giả dối, tại hạ nguyện tiếp nhận bất cứ trừng phạt nào. Thật ra cái mán đang viết đúng là hơi giống đang kể chuyện xưa, đều là những chuyện sau khi hắn gia nhập Tử Kim Động. Mặc dù là trưởng lão Tử Kim Động, nhưng mà lại không hưởng được quyền lực mà một trưởng lão vốn phải có. Dưới sự hợp mưu của một đám cao tầng, bọn họ không toán tham gia vào nghị sự trưởng lão, không có quyết sách, chuyện lớn nhỏ đều giấu giếm hắn. Chiến công quán ở Nam Châu rất cao, khi chia sẻ thành quả, chẳng những là không được luận công ban thưởng, mà còn bị Tử Kim Động chèn ép. Chèn ép thì cũng thôi đi, lại còn muốn hắn giao ra phương pháp sản xuất rượu, cắt đứt tài lộ quán nữa. Hắn bái sư phụ, kết quả cho đến bây giờ ngay cả mặt của sư phụ hắn cũng gặp được có mấy lần. Tóm lại, bên trong tờ giấy chỉ là tường thuật lại những sự bất công mà hắn đã gặp phải ở Tử Kim Động, lên án mạnh mẽ hành động vô sỉ của Tử Kim Động, mắng chẳng chừa một ai, hy vọng Phiêu Miểu Các có thể chủ trì công đạo cho hắn. Đinh Vệ nói: Ta bảo ngươi viết khuyết điểm của Tử Kim Động và những gì còn thiếu sót. Nghĩa Hữu Đạo chắp tay: Đinh chấp sự, trần thuật như vậy chẳng lẽ không phải là khuyết điểm và thiếu sót của Tử Kim Động à? Đinh Vệ cầm quyển giấy ném xuống bàn: Ta không bảo ngươi viết những chuyện lông gà vỏ tỏi. Nội bộ Tử Kim Động các người lục đục nhau, ngươi và bọn họ tranh đoạt quyền lợi là chuyện của các người, ai đúng ai sai ta chẳng quan tâm. Ta bảo ngươi viết ra những khuyết điểm, còn có những chuyện gây bất lợi cho trật tự của thiên hạ, ngươi nghe không hiểu hay là cố ý giả bộ hồ đồ? Giữa hàng lông mày của y bắt đầu hiện lên sát ý. Mọi người nhìn nhau. Tử Kim Động lục đục nội bộ, tranh quyền đoạt lợi, Nghĩa Hữu Đạo viết ào ào chính là viết cái này ư? Đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, khó trách để viết rông dài đến như thế. Nghĩa Hữu Đạo chắp tay lần nữa, khổ sở nói: Cái này xin tiên sinh thứ thôi, tại hạ tuyệt không phải là giả bộ hồ đồ. Thật sự là tại hạ vừa mới gia nhập Tử Kim Động không bao lâu, lúc nào cũng bị họ chèn ép vào bài xích, căn bản chẳng có quyền lực gì. Ta là trưởng lão, ngay cả quyền tham gia quyết sách cũng không có. Sư phụ đã bái ở Tử Kim Động

hắn không biết phong cách hành sự của Đinh Vệ có giống Tòa Như Lai hay không, có biết nói đạo lý hay không. Nhưng mà hắn cho rằng Đinh Vệ cũng không đến mức như thế. Ở Thiên Cốc, xét theo một trình độ nào đó là hắn đã làm sai, không nên ra tay ở Thiên Cốc. Nhưng mà hành động quán ở đây lại chiếm đủ lý. Chẳng lẽ Đinh Vệ một chút đạo lý cũng không nói ư? Hắn đã đang đánh cược, cũng đang thử thăm dò. Đinh Vệ dùng đề tài này làm khó bọn họ, Nghi Hữu Đạo cũng sẽ dùng chúng để nhằm thăm dò tình huống của thánh cảnh, thử xem bọn họ có biết nói đạo lý hay không. Điều này sẽ quyết định hắn nên ứng đối cục diện tiếp theo như thế nào. Thánh cảnh và Phiêu Miễu Các chẳng qua chỉ là hai đối thủ mạnh đối với hắn mà thôi. Trong lòng hắn không có sự e ngại như những người khác. Cá nhân hắn cho rằng thánh cảnh quản lý nhiều người như vậy, theo lý không thể nào một chút đạo lý cũng không nói. Nếu không thiên hạ đã sớm lộn xộn rồi. Nếu Đinh Vệ thực sự không thèm nói đạo lý, hắn sẽ không ngồi đây mà chờ chết, cũng sẽ không để cho Đinh Vệ được tốt hơn. Sau khi đến thánh cảnh, hắn đã nhanh chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bản thân tiến vào hiểm cảnh, nhanh chóng quan sát hoàn cảnh bốn phía chính là bản năng giúp hắn đề phòng nguy hiểm. Nếu không có khả năng ứng phó sóng gió, hắn cũng không thể dựa vào vận khí mà sống đến tận bây giờ. Mặc dù bị đuổi gấp đến chỗ này, nhưng mà hắn đã ghi nhớ địa hình xung quanh vào trong đầu. Vừa rồi hắn bài bực vừa suy nghĩ, người khác cho rằng hắn đang suy nghĩ xem nên viết như thế nào. Nhưng mà trên thực tế, hắn không nghĩ sẽ viết chuyện về Tử Kim Động phức tạp như vậy. Hắn chỉ nghĩ làm cách nào để thoát thân sau khi xuất hiện hậu quả bất lợi mà thôi. Trong đầu hắn nhớ lại địa hình xung quanh, căn cứ vào đồi núi lên thấp, hắn có thể đoán được hướng đi một cách dễ dàng. Hắn cực kỳ có kinh nghiệm về phương diện này. Hắn thậm chí còn có thể đánh giá được chỗ đó có mạch nước ngầm hay không, phương hướng nào sẽ dễ dàng và thoát thân nhất. Biển mây xung quanh ngọn núi chính là sự yểm trợ tốt nhất cho hắn. Chỉ cần trốn vào trong biển mây dưới núi, hắn sẽ có cơ hội thoát thân cao hơn. Địa thế nơi đây dễ dàng che giấu tung tích cho hắn. Sau khi đã có được phán đoán về hoàn cảnh thoát thân bên ngoài, hắn bắt đầu phán đoán hoàn cảnh ở bên trong. Người của Phiêu Miễu Các hơi tự đại, không để bọn họ vào mắt. Tính cảnh giác không cao. Nếu hắn muốn thoát thân, dựa vào thực lực của bản thân chạy lên đỉnh núi rồi trốn vào trong biển mây, hắn vẫn có sự nắm chắc. Thời điểm thoát đi, tốt nhất là nên lợi dụng sự phán đoán của đám người Thẩm Nhất Độ và Triều Kinh đối với hắn. Hắn có thể kêu lên một tiếng hù dọa bọn họ, khiến bọn họ nghĩ rằng trong tình thế cấp bách này, chết là không thể nghi ngờ. Để bọn họ phản kháng lại càng tốt hơn, để tạo ra sự rối loạn càng lớn. Dù sao cũng có thể thu hút người Phiêu Miễu Các đề phòng người khác làm loạn ở đây, kiềm chế lực lượng truy sát hắn. Trong thời gian ngắn sẽ giúp hắn thoát thân dễ dàng hơn. Khi thoát đi, cướp được vũ khí rất quan trọng. Tốt nhất là nên đoạt một bộ trang phục của thành viên Phiêu Miễu Các ở trong biển mây, tạo điều kiện thuận lợi cho hành động quán sau này. Chỉ cần có thể thoát thân được, tranh thủ thời gian và không gian cho mình, hắn sẽ ung dung ứng đối về sau. Trước khi viết xuống giấy, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, chuẩn bị tâm lý cho đủ loại tình huống phát sinh. Hắn đã phán đoán được 3 loại tình huống. Thứ nhất, tình huống lớn nhất chính là không có chuyện gì, Đinh Vệ sẽ không có khả năng làm loạn. Thứ hai, bắt giam hắn để trừng phạt. Điều này hắn có thể chấp nhận, chút tội để tránh khỏi một loạt phiền phức phía sau. Thứ ba, Đinh Vệ muốn ra oai phù đầu với mọi người, giết một người răn trăm người. Như vậy hắn sẽ không ngồi chờ chết. Sự thật chứng minh phán đoán của hắn là đúng. Hiện trường yên tĩnh, chỉ có Đinh Vệ liếc nhìn một quyển giấy mà thôi. Sau khi xem qua mấy quyển, thấy không ai viết giống Nghi Hữu Đạo, phát hiện Nghi Hữu Đạo này chỉ là kẻ khác loại duy nhất, Đinh Vệ cũng mất đi hứng thú ở lại. Y quăng quyển giấy trong tay xuống nói: "Tra xét tình huống mà các phái đã viết." "Vâng." Lập tức có người đi đến thu dọn mấy quyển giấy, rồi bưng khay rời đi. Đinh Vệ cũng đứng dậy, một câu cũng không nói, cứ thế mà đi. Về sau có người Phiêu Miễu Các đến tuyên bố: "Hôm nay chỉ bấy nhiêu thôi, yêu cầu mọi người tạm nghỉ ngơi ở đây. Mỗi người, mỗi phái là một gian phòng, cung cấp cho mọi người nghỉ ngơi tạm thời, chờ bước rèn luyện kế tiếp. Rời khỏi lầu các, một đám được thành viên của Phiêu Miễu Các dẫn đến chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Trên đường đi, đám người Thẩm Nhất Độ và Triều Kính cố ý hoặc vô ý đi gần với Nghĩa Hữu Đạo. Hai đệ tử Từ Kim Động đi theo phía sau Nghĩa Hữu Đạo phát hiện sự không ổn. Kha Định Liệt xích lại gần vai của Nghĩa Hữu Đạo, thấp giọng nhắc nhở. Trưởng lão, đằng sau. Nghĩa Hữu Đạo nhanh chóng nhìn lại, lập tức sững sờ. Triều Kính, Phù Hoa, Đoạn Vô Thường, Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiền đều theo sát phía sau lưng hắn. Chỉ nhìn thấy một chút rồi quay đầu đi. Đám người này đối với hắn đúng là không rời, không bỏ. Nghĩa Hữu Đạo im lặng, như là phục đám người này. Đương nhiên, hắn cũng hiểu tâm tư của bọn họ. Cả đám được người Phiêu Miễu Các đưa ra một đại viện. Bên trong có không ít phòng. Một loạt phòng được xây dựng theo hình chữ nhật tạo thành một đại viện với 3 tầng lầu. Ở đây không có 28 phòng, mà là hơn 100 phòng. Là phòng chống Phiêu Miễu Các tạm thời lấy ra, đủ cho mọi người nghỉ ngơi. Sau khi xác nhận số người không có gì sai sót, một người lĩnh đội Phiêu Miễu Các lớn tiếng nói. Phòng ở đây đều dành cho các người nghỉ ngơi. 3 người một gian, các phái tự mình lựa chọn. Đã lựa chọn rồi thì không được đổi lại. Trước khi chưa có thông báo nào khác, bất kỳ người nào cũng không được phép bước ra khỏi đại viện này. Cũng không ai được phép gây ra thị phi ở đây. Nếu không, người đó sẽ tự gánh lấy hậu quả. Tới giờ ăn sẽ có người đưa thức ăn tới. Y vung tay lên. Người của các phái tản đi, chọn phòng cho riêng mình. Nghĩa Hữu Đạo quan sát xung quanh. Trên đường đi, hắn lúc nào cũng quan sát. Nơi này không ngoại lệ. Tinh thần của hắn luôn căng thẳng, không dám chủ quan, thậm chí còn lưu tâm hết thảy mọi chi tiết. Hắn cũng chú ý đến đám người Thẩm Nhất Độ phía sau. Nếu hắn đứng im, đám người này cũng sẽ đứng im. Triều Kính mang theo 2 đệ tử Vạn Thú Môn đứng dưới mái hiên cách Nghĩa Hữu Đạo khá xa, để tránh hiểm nghi. Bọn họ làm ra vẻ đang chọn phòng, thật ra lại không hề động đậy, chỉ âm thầm quan sát động tĩnh của Nghĩa Hữu Đạo. Thẩm Nhất Độ và người của Bốn Biển thì không cần phải tránh hiểm nghi. Mọi người đều biết quan hệ giữa Hiểu Nguyệt Các và Nghĩa Hữu Đạo, cấu kết với nhau cùng diệt nước Triệu. Quan hệ giữa người của Bốn Biển với Nghĩa Hữu Đạo cũng chẳng phải là bí mật. Hai bên đã kết bái huynh đệ, bọn họ đứng cùng nhau cũng không có gì lạ. Đợi mọi người chọn phòng xong, Nghĩa Hữu Đạo đang yên lặng quan sát bắt đầu di chuyển. Hắn chọn một căn phòng không ai chọn, dẫn 2 đệ tử Từ Kim Động đẩy cửa bước vào. Căn phòng không lớn nhưng mà khá sạch sẽ. Chỉ là phòng đơn với một cái giường, 2 cái ghế và một cái bàn. Tần Quan và Kha Định Liệt vừa mới bước vào bên trong, lập tức kiểm tra tất cả các góc chết của phòng. Nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo chỉ mỉm cười, thủ pháp này quán rất quen. Phát hiện viên cương, chỉ dạy không tệ. Xem ra sau này những chuyện không nhỏ không cần hắn quan tâm. Xem ra sau này những chuyện nhỏ không cần hắn quan tâm nữa, lại còn có thể tiết kiệm không ít chuyện. Xét theo một trình độ nào đó, viên cương rất hiểu rõ hắn, biết phong cách hành sự quán, biết hắn cần phối hợp như thế nào. Thế Nghĩa Hữu Đạo đã chọn phòng xong, đám người Thẩm Nhất Độ lập tức chọn thời gian những gian phòng xung quanh phòng quán. Triều Kính cau mày, phát hiện những căn phòng gần với phòng của Nghĩa Hữu Đạo không còn nữa. Nhưng mà ngẫm lại cũng không phải là chuyện xấu. Nếu ở gần quá lại dễ khiến cho người ta hoài nghi mối quan hệ giữa ông ta cùng Nghĩa Hữu Đạo. Trước đó ông ta vội vã đi tìm Nghĩa Hữu Đạo hỏi thăm tình huống, hình như là hơi quá tận lực rồi. Bây giờ nên kiềm chế lại. Ông ta nhìn xung quanh, sau đó chọn gian phòng đối diện với phòng của Nghĩa Hữu Đạo, tùy thời có thể quan sát động tĩnh bên đó. Chọn phòng xong xuôi, 4 người Phù Hoa gặp nhau, sau đó cùng nhau tiến vào phòng của Nghĩa Hữu Đạo, đuổi 2 đệ tử Từ Kim Động ra ngoài. 2 người kia thấy Nghĩa Hữu Đạo gật đầu, lúc này mới chịu rời đi. Nhưng mà vừa mới rời khỏi cửa, lập tức phát hiện cửa đã bị người Bốn Biển canh giữ, không cho người khác tùy ý đến gần. Trong phòng không còn ai khác. Phù Hoa mỉm cười. Tiểu đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghi Hữu Đạo chắp tay. Tiểu đệ xin chào đại tỷ và ba đại ca. Hồng Cái Thiên cười, bước lên đánh một quyền vào ngực của Nghi Hữu Đạo. Tên nhóc không tệ đấy, không giống đám người kia. Cái mà gã gọi là người chính là diễn tả sự khác nhau giữa người và yêu tu. Không, không cùng một chủng tộc, không cùng một chủng tộc. Trong lòng ắt có cảm giác bài xích. Dứt lời, gã khoác vai Nghi Hữu Đạo, biểu hiện hết sức thân mật và cao hứng. Không chỉ một mình gã, bốn người gặp lại Nghi Hữu Đạo, cảm giác đối với hắn không còn giống như trước, rất có hương vị người một nhà. Tóm lại, thái độ và lời nói tương đối thân thiết hơn, ít ra không còn xa lạ như lúc trước. Cũng không còn cách nào, nổi tiếng bên ngoài nhiều ít vẫn có chút ảnh hưởng. Một trận chiến với nước Triệu ở Giác Hồ, sau khi chuyện Nghi Hữu Đạo bỏ mình cứu người truyền ra, bốn người cũng chẳng có cảm giác gì cả. Để cứu Huệ Thanh Bình mà tạo ra một trận thế lớn như vậy, bốn người cũng chỉ cho rằng hắn đang làm bộ thôi. Hai người tách ra có lẽ sẽ không nhìn thấy hiệu quả, nhưng mà khi đặt hai chuyện chung một chỗ, đều xuất phát trên cùng một người, cảm giác thực sự là không có giống nhau. Bốn người không thể không coi trọng cách làm người của Nghi Hữu Đạo, từ đó mới có cảm giác thân mật như bây giờ. Trước kia bọn họ không cho rằng chuyện kết bái với Nghi Hữu Đạo là chuyện lớn, cũng không cho rằng thân phận và địa vị của Nghi Hữu Đạo có thể phối hợp với bọn họ. Bây giờ đủ mọi chuyện xảy ra, cảm giác coi nhẹ của bọn họ bất chợt mất đi, chút quan hệ kết bái với Nghi Hữu Đạo cũng đã trở nên rõ ràng hơn. Bên trong tất nhiên còn có nguyên nhân giúp cho Nghi Hữu Đạo có được thân phận và địa vị như bây giờ, nhưng mà đã bị bọn họ coi nhẹ mất rồi. Nói đi thì phải nói lại, nếu lúc trước không có lần kết bái đó, hai bên gặp lại cũng không có thân thiết như bây giờ. Tóm lại là cảm giác không hài hòa. Nghi Hữu Đạo tùy ý để Hồng Cái Thiên khoác vai mình, có chút ngạc nhiên hỏi: bốn biển nhiều người như vậy, tại sao Phiêu Miễu Các lại chọn cả bốn người đến thánh cảnh để rèn luyện chứ? Lãng Kinh không lắc đầu: chúng ta cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Phù Hoa cười nói: tiểu đệ, ngươi hỏi chúng ta, hẳn là chúng ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ? Bốn người cùng nhau nhìn Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo im lặng. Phòng Triều Kính nằm đối diện phòng Nghi Hữu Đạo. Ông ta vừa vào phòng đã mở cửa sổ, có vẻ rất là lưu tâm tình hình ở trong đại viện, nhưng mà thực ra lại là âm thầm chú ý động tĩnh bên phía Nghi Hữu Đạo. Cũng nhìn thấy mấy người của bốn biển vào phòng quán, trong lòng không khỏi lo lắng, muốn đi tìm Nghi Hữu Đạo để tìm hiểu chuyện rèn luyện lần này, nhưng mà lại tìm không ra cơ hội để tiếp xúc riêng với hắn. Trước mắt bao nhiêu người mà chạy đến phòng của Nghi Hữu Đạo, không làm cho người ta hoài nghi thì cũng khó. Ông ta do dự, vội vã suy nghĩ tìm cách đối sách. Nhìn người của bốn biển từ phòng của Nghi Hữu Đạo bước ra, ông ta đưa tay vuốt râu, ánh mắt hơi lấp lóe, trong lòng đã có chủ ý. Ông ta cố gắng chờ hết một ngày. Đến trạng vạng tối, Triều Kính đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong phòng đột nhiên đứng dậy dặn dò: không có việc gì làm, theo ta đi bái phòng người của các môn phái khác, cũng tiện tìm hiểu tình huống một chút. Vâng. Hai đệ tử Vạn Thú Môn lĩnh mệnh. Hai người này đối với Triều Kính, Triều trưởng lão chẳng khác nào là thiên lôi sai đầu đánh đó. Trong đó có một người là đệ tử thân truyền của ông ta, là Tử Hỏa, cũng là người được ông ta sắp xếp đến bí cảnh thiên đô, âm thầm giúp đỡ Nghi Hữu Đạo. Ba người ra ngoài bắt đầu gõ cửa các môn phái khác, đem đệ tử hai bên vứt ra ngoài cửa, cùng với trưởng lão của đối phương bàn luận chuyện rèn luyện lần này. Hành động này thật ra chỉ là che giấu, có bàn thì cũng chẳng bàn ra manh mối gì. Sau khi ra ngoài, Triều Kính lại dẫn đệ tử đến phòng của môn phái khác. Quanh đi quẩn lại, trời cũng đã tối hẳn, đèn cũng đã sáng lên một khoảng thời gian. Triều Kính cũng đã đến cửa phòng của Tử Kim Động. Đệ tử Tử Hòa tiến hành gõ cửa phòng. Cửa mở, nhìn thấy Nghi Hữu Đạo bên trong, Tử Hòa chắp tay: Ngưu trưởng lão, ta là đệ tử của Vạn Thú Môn, sư phụ của ta là Triều trưởng lão đến bái phòng. Đối với quan hệ giữa Nghi Hữu Đạo và sư phụ quán, hắn ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra. nhưng mà hắn ta nhận lệnh của sư phụ phối hợp với Nghiếu đạo ở bí cảnh Thiên Đô. Trong lòng hắn tất rõ ràng, giữa sư phụ và Nghiếu đạo nhất định là có thông đồng nào đó. Nhưng đây không phải là điều mà hắn ta cần quan tâm. Hắn ta nhớ một điều, hắn ta là đệ tử tâm phúc của Triều Kính, mà những hành động của Triều Kính chính là tốt cho mình. Đệ tử như hắn ta cũng sẽ được lên thuyền, nước lên thì thuyền lên. Nên làm thế nào, trong lòng hắn ta tự rõ ràng nhất. Nghiếu đạo nhìn thấy Triều Kính ngoài cửa, vừa thấy ông ta hắn liền nhớ đến Hắc Mẫu Đơn. Ánh mắt hiện lên một sự khắc sâu, không dễ dàng phát hiện. Sự khắc sâu này giống như là một cây gai cắm vào trong lòng hắn. Nhưng mà ngoài mặt, hắn vẫn không tỏ thái độ gì. Từ trên ghế đứng dậy, cười ha ha. Thì ra là Triều trưởng lão, mời vào mời vào. Triều Kính bước vào chắp tay nói. Năm đó từ biệt tại Vạn Thú Môn, hôm nay gặp lại không nghĩ đến lão đệ đã trở thành trưởng lão Tử Kim Động. Còn chưa kịp chúc mừng, mong Ngưu trưởng lão rộng lòng tha thứ. Nghiếu đạo nói. Chuyện này mời ngài ngồi, nơi này không trà chỉ có nước, mong Triều trưởng lão đừng có ghét bỏ. Dứt lời hắn tự mình rót nước cho Triều Kính. Không cần khách sáo. Triều Kính khoát tay, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Lần rèn luyện này ta muốn nói chuyện với trưởng lão, không biết có thích hợp hay không. Nghiếu đạo hiểu ý, quay đầu ra hiệu với Tần Quan và Kha Định Kiệt ở ngoài trước. Trong phòng không còn ai khác, Nghiếu đạo cười nói. Triều trưởng lão vì đến gặp ta đúng là nhọc lòng, lượn một vòng lớn như thế. Triều Kính gật đầu. Ánh mắt lão đệ thật tốt. Không thể lão đệ có động tác gì, nhưng mà động tĩnh ở bên trong đại viện lại không giấu được con mắt của lão đệ. Nghiếu đạo nói. Tình huống còn chưa rõ ràng, tất nhiên là phải cẩn thận một chút rồi. Như lời hắn nói, nhất định phải cẩn thận một chút. Nhưng mà chính bản thân hắn cũng không có động tác gì, là do Viên Cương đã huấn luyện Tần Quan và Kha Định Kiệt rất tốt, âm thầm quan sát hết thảy mọi động tĩnh của đại viện, kịp thời báo cáo vén mà thôi. Hắn biết được Triều Kính đã đến thăm các phái, cuối cùng đến chỗ này, từ đó hắn đoán ra được mục đích của Triều Kính là ở đây, nhưng mà nơi khác chỉ là che mắt mà thôi. Triều Kính hạ thấp giọng. Ta đến đây là để cảm ơn lão đệ. Cảm ơn? Nghiếu đạo hơi ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng mục đích của Triều Kính không giống đám người Phù Hòa, ai lại nghĩ ông ta đến để cảm ơn chứ? Hắn hoài nghi hỏi. Vì sao lại cảm ơn? Mong Triều trưởng lão chỉ rõ. Triều Kính nói. Ta cảm ơn trước đó lão đệ đã nhắc nhở, để cho ta sắp xếp đệ tử tâm phúc của mình là Từ Hòa tiến vào trước, giúp cho chuyến đi này của ta thuận tiện hơn không ít. Nói đến Từ Hòa, ông ta không khỏi cảm khái sự chuẩn bị chu đáo của Nghiếu đạo trước đó. Nếu không có sự cân nhắc nhở cùng hắn, lần đến thánh cảnh này, ông ta làm gì có tâm phúc để mà sử dụng chứ. Những việc này nói trùng hợp thì cũng không phải là trùng hợp. Dù sao đây cũng là kết quả sau khi Nghiếu đạo nhắc nhở. Điều trùng hợp trước đó chính là trong danh sách 3 vạn đệ tử Vạn Thú Môn. Trong danh sách 3 đệ tử Vạn Thú Môn đưa đến trước đó, Phiêu Miểu Các vẫn không có gạch tên Từ Hòa. Người đừng có xem thường một tâm phúc. Trong khoảnh khắc mấu chốt, người đó có thể phát huy tác dụng rất lớn. Trong tình huống như thế, Nghiếu đạo đích thực đã giúp cho Triều Kính một đại ân. Người các phái tham gia không nhiều. Trong tình huống ba dưa hai táo, có được một đệ tử tâm phúc làm trợ thủ có thể nói là rất quý. Ông ta đến đây nói một tiếng cảm ơn cũng không đủ. Ông ta cảm thấy không đủ, nhưng Nghiếu đạo lại trợn tròn mắt. Sau khi kịp phản ứng, hắn mới ý thức được có sự trùng hợp trong chuyện này. Triều Kính không muốn hiểu lầm cũng khó. Đối phương đã hiểu lầm, bây giờ còn thêm cả cảnh tượng này nữa. Nghiếu đạo thầm cười khổ. Đoán chừng là không thể giải thích rõ ràng rồi. Triều Kính không biết lời này quán là có ý gì, thử thăm dò. Lão đệ là muốn giải thích chuyện gì? Không có gì. Nghiếu đạo khoát tay. Không có gì thật mà. Hắn không có gì, nhưng mà Triều Kính lại có gì? Lập tức thấp giọng hỏi thăm. Lão đệ, lần rèn luyện này rốt cục là có chuyện gì đấy? Ta nhờ ngươi nói cho ta biết ngọn nguồn. Sau khi danh sách thánh cảnh được sửa đổi, ông ta muốn giống như là Ngọc Thương đến từ Kim Động tìm Nghiếu Đạo nói chuyện. Có một số việc ông ta không dám nói trong thư, nhưng mà ông ta cũng không có tiện gặp mặt trực tiếp Nghiếu Đạo. Cũng may mà Nghiếu Đạo có tên trong danh sách, dù sao cũng phải đến. Ông ta cũng không có vội, lúc này mới nghĩ đến biện pháp để gặp hắn. Nghiếu Đạo thở dài nói. Triều trưởng lão, lần rèn luyện này ta thực sự không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao ngài không suy nghĩ một chút? Ta làm sao mà biết được nội tình của thánh cảnh chứ? Triều Kính không tin. Lão đệ, trước đó ngươi bảo ta chuẩn bị người đáng tin cậy để tiến vào thánh cảnh. Ý vị bên trong lời nói rất rõ. Ngươi nói ngươi không biết, ai tin nổi ngươi? Nghiếu Đạo không phải lần đầu tiên giải thích vấn đề này. Thật sự hắn không muốn giải thích, nhưng mà không giải thích thì lại không được. Ai cũng cho rằng hắn biết nội tình của thánh cảnh, hắn nào dám thừa nhận chứ? Chẳng may đám người kia đem chuyện hắn biết nội tình thánh cảnh nói ra ngoài, vấn đề càng là nghiêm trọng hơn. Người thánh cảnh còn không đến đè hắn xuống một lột mấy lớp da quán điều tra nội gian thì sao? Chuyện này mặc kệ là thừa nhận hay không, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hắn than thở. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Ngài còn nhớ chuyện bí cảnh Thiên Đô không? Ban đầu ta không có tên trong danh sách, kết quả lại đưa tên ta vào. Về sau lại xuất hiện cái chuyện rèn luyện thánh cảnh. Ta lo chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên đã phòng ngừa chu đáo. Đệ tử tâm phúc của ngài không phải là đã để chuẩn bị cho ngài, mà là ta phòng lúc bất chắc mượn dùng một chút. Ai ngờ danh sách rèn luyện đã bị sửa đổi, mới xảy ra hiểu lầm như lúc này. Các người thực sự là hiểu lầm rồi. Triều Kính vẫn không tin. Ta hiểu ý của lão đệ, ngươi yên tâm đi. Chuyện mà ta làm cho ngươi không để lộ ra ánh sáng được, ta cũng không có khả năng bán đứng ngươi. Nhưng mà nếu không rõ chuyện rèn luyện này là chuyện gì, thật khiến cho người ta không thể nắm chắc. Ví dụ như hôm nay Đinh Vệ yêu cầu chúng ta viết những thứ trước kia, trước đó một chút chuẩn bị cũng không có, khiến cho chân tay ta bấn loạn không ứng phó được. Nhưng mà lão đệ ngươi thì sao? Ngươi lại nhẹ nhõm thông qua, nhất định là người đã nắm chắc phương pháp ứng đối trọng tài. Thấy Nghiếu Đạo mở to mắt nhìn, ông ta vội sửa lời. Đương nhiên, ta không có ý chỉ trích lão đệ, mọi việc qua rồi. Không nên viết cũng đã viết rồi, hối hận cũng vô dụng. Chỉ hy vọng về sau lão đệ chiếu cố hơn, đừng có để ta ứng phó không kịp. Lão đệ, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chết người đấy. Ta nghĩ đệ cũng không muốn ta đứt gánh ở chỗ này chứ. Nếu không trước đó đệ cũng không nhắc nhở ta sắp xếp người có thể tin tưởng. Đệ đã an bài như vậy, chắc hẳn là người của ta sẽ giúp đệ được một chút. Đệ nói có đúng không? Nghiếu Đạo bị nghẹn họng. Ta đã nói rồi, các người có thể liên tưởng mà, là do các người phản ứng chậm, không kịp thời đưa ra biện pháp ứng đối, làm sao liên quan đến ta được chứ? Ta nói lại lần nữa, ta không có bất kỳ nội tình gì. Ngài nói đi, ta phải nói như thế nào ngài mới chịu tin đây? Mà kệ anh nói cái gì, Triều Kính cũng không tin. Triều Kính hỏi tiếp vấn đề này, không hỏi tiếp vấn đề này nữa, vì ông ta biết có hỏi thì anh cũng không có thừa nhận. Lão đệ, ta nói vậy cũng không phải là không báo đáp cho đệ. Chỉ cần đệ giúp ta quá quan lần rèn luyện này, có gì phân phó hoặc là xông pha khói lửa, ta sẽ không từ chối. Nghiếu Đạo không phản bác được, từng người chạy đến hỏi. Giải thích thế nào cũng không tin ai, không ai tin. Giải thích cái gì chứ? Giải thích cái giám ấy. Nhưng mà hắn vẫn nhấn mạnh lần nữa. Ta mặc kệ các người nghĩ như thế nào, nhưng mà ta muốn nói cho rõ, ta thực sự không biết bất cứ điều gì, do các người hiểu lầm mà thôi. Triều Kính gật đầu. Hiểu, hiểu mà, hiểu hết đấy. Nhưng mà nhiều người thì nhiều trợ lực, chúng ta giúp đỡ cho nhau cũng không có gì sai chứ. Ngươi hiểu cái gì? Tại sao không đi chết đi chứ? Nghiếu đạo muốn đập cho Triều Kính một cái chết quách cho rồi. Đúng là gầy đàn gầy tay trâu. Hắn lắc đầu nói. Đúng. Ngài nói cái gì cũng đúng. Là chúng ta giúp đỡ nhau. Triều Kính thở phào một hơi, gật đầu nói. Có thái độ này của lão đệ, ta cảm thấy yên tâm rồi. Có chuyện gì thì kịp thời thông báo cho ta biết một tiếng. Nếu không tiện ám chỉ chính xác là được. Nghiếu đạo khoát tay. Hắn không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Bởi vì có nói thì cũng chẳng rõ ràng được. Người ta chỉ nhất định không tin. Ngươi còn cách nào chứ? Hắn chuyển sang một chủ đề khác. Thứ mà Đinh Vệ Bảo viết, ngài viết thật à? Triều Kính xoa trán hơi đau đầu. Có thể không viết sao? Nhưng mà cũng không đến mức đưa mình vào chỗ chết. Rõ ràng cho dù chúng ta làm cháu trai thì cũng khó mà khiến cho những người kia hài lòng. Sao có thể đoạn mất đường lui cho mình chứ? Cũng giống như là ngươi, tránh nặng tìm nhẹ, chỉ là không viết được sạch sẽ cho mình giống như ngươi thôi. Người hút đạo gật đầu. Tình huống mán hỏi đám người ở bốn biển cũng tương tự. Ngay cả Triều Kính cũng như vậy. Đoán chừng cái phương thức ứng đối của những người khác cũng không khác gì. Nhưng mà nếu tất cả mọi người đều như vậy, cũng không biết sau khi người của Thánh Cảnh xem qua sẽ có thái độ thế nào đây. Chính vì như vậy, hắn bắt đầu hoài nghi mục đích thật sự khi Đinh Vệ yêu cầu viết cái thứ này. Thánh địa Đại La, Quỳnh Lâu yên tĩnh. Đêm dài bao phủ toàn bộ Phương Phỉ Các. Chỉ có ánh sáng chiếu rọi từ Minh Châu giúp căn phòng sáng như ban ngày. Trên sân thượng, Tòa Như Lai ngồi ở sau bàn. Trước mặt là một bình rượu ngon. Vừa uống vừa ngắm trăng. Rượu là được sản xuất từ bí phương của Nghiếu Đạo. Gương mặt ông ta từ trước đến nay không bao giờ nở nụ cười. Một gương mặt có thể nói là bất biến. Giống như Nghiếu Đạo đã từng nói, một gương mặt giống như là thiếu tiền. Ai thiếu tiền của mình vậy? Là Phương Phỉ mặc một chiếc áo sa mỏng, dáng người uyển chuyển như là ẩn như hiện giữa ánh trăng. Chậm rãi bước đến, quỳ bên cạnh Tòa Như Lai, nhẹ nhàng tựa vào ông ta thì thầm. Sư huynh, đêm đã khuya rồi. Tòa Như Lai gần như là không có bất cứ phản ứng nào, chỉ nâng chén rượu uống. Không thể đáp lại, tiếc vì mình đã ăn mặc tỉ mỉ. Trong lòng của La Phương Phỉ hơi ủy khuất, nhưng mà vẫn thoải mái ngồi xuống, ân cần rót rượu lấy lòng Tòa Như Lai. Sau đó rót cho mình một chén nhỏ, chạm cốc. Muội bồi sư huynh uống rượu. Tòa Như Lai tùy ý, không biết tâm tư có đặt lên người nàng hay không. Uống chưa được vài chén, một cô gái phi thân xuống sân thượng, hai tay dâng lên một chút, một cái túi. Bẩm báo. Các chủ, bản sao mà ngài muốn đã có. Đặt chén rượu xuống, La Phương Phỉ đứng dậy cầm cái túi. Sau khi rút ra món đồ bên trong, nàng ném cái túi trở lại. Nàng mở sấp giấy trước mặt, nhìn chữ viết bên trên, thuận miệng hỏi một câu. Thánh Tôn đã xem qua chưa? Nghe nhắc đến La Thu, Tòa Như Lai rốt cuộc cũng có phản ứng. Ông ta liếc nhìn một cái rồi tiếp tục uống rượu. Cô gái đáp. Đã xem qua. Cái mà các chủ đang cầm là được ghi chép từ chỗ Thánh Tôn. La Phương Phỉ hỏi. Thế Thánh Tôn có nói bước tiếp theo nên làm thế nào không? Cô gái đáp. Chắc là không có. Thuộc hạ cũng không có dễ nghe ngóng hành động của Thánh Tôn phân phó xuống. Ngươi về đi. La Phương Phỉ hất tay, cho người lui về. Sau đó quỳ xuống bên cạnh bàn ở trên sân thượng, bắt đầu đọc nội dung ở bên trên. Quyển giấy này cũng không phải là thứ gì xa lạ. Chính là cái mà Thủ Khuyết Sơn Trang yêu cầu những người tham gia rèn luyện viết xuống. Nội dung đã viết xong, 9 phần là đưa cho 9 vị Thánh Tôn. La Phương Phỉ biết được tin tức, ỷ mình là con gái của La Thu, bảo người bên chỗ La Thu đưa đến đây một bản. Nhìn qua một lần tất cả nội dung, La Phương Phỉ cố ý rút quyển giấy đặt trên cao nhất. hai tay đưa cho Toa Như Lai cười nói: "Sư huynh, huynh có muốn xem Nghiếu đạo viết gì không? Trong số 28 trưởng lão đến đây rèn luyện, tên nhóc này là người viết nhẹ nhàng, linh hoạt nhất." Toa Như Lai quay lại nhìn nàng, vừa thấy lập tức toàn thân ông ta không được tự nhiên, không biết có nên cầm đồ trên tay của La Phương Phỉ hay không, có hơi chút xấu hổ. Nhưng mà cuối cùng Toa Như Lai vẫn cảm thấy quyển giấy, cầm lấy quyển giấy, nhờ ánh sáng phát ra từ trăng sao, xem qua nội dung mà Nghiếu đạo đã viết, sau đó xem của những người khác. Thấy sư huynh chăm chú như vậy, gương mặt của La Phương Phỉ hiện lên vẻ vui mừng. Nàng ta khó có được lúc làm chuyện khiến cho sư huynh cao hứng. Khi nàng ta làm chuyện gì trước mặt sư huynh, nàng ta đều không tự tin. Bây giờ thấy có thể được sư huynh coi trọng như vậy, nàng ta rất vui, lập tức xê dịch cơ thể, chủ động rót đầy chén không cho sư huynh. Còn mình thì lặng lặng bùi ở bên cạnh, nhìn gương mặt của sư huynh giữa ánh trăng. Sau khi xem qua tất cả quyển giấy, Toa Như Lai một lần nữa nhìn thứ mà Nghiếu đạo đã viết. Đúng vậy, tất cả mọi người đều vạch ra vấn đề của bổn phái mình, duy chỉ có Nghiếu đạo này là viết giống như chuyện nhà vậy. Nhưng từ đó có thể phát hiện được, trên thực tế thứ mà Nghiếu đạo đã viết ra, đưa ra đáp án, đó chính là Nghiếu đạo vừa mới gia nhập Từ Kim Động không lâu, ngay cả quyền được tham gia quyết sách cũng không có, hoàn toàn không thể có tiếp xúc bất cứ nội dung nội tình gì của Từ Kim Động. Bởi vậy mới có thể viết ra một phong cách riêng như vậy. Đặt sấp giấy xuống bàn, Toa Như Lai hỏi: "Đinh Vệ bảo bọn họ viết sao?" La Phương Phỉ cười đáp: "Chuyện rèn luyện là do các thánh tôn quyết định, y sao có thể làm chủ được, chắc là thụ ý của thánh tôn mà làm." Toa Như Lai hỏi tiếp: "Sau đó sẽ bắt bọn họ làm gì?" La Phương Phỉ lắc đầu: "Không biết, bao gồm cả những thứ mà bọn họ viết lần này, trước đó đều không có phong thành, Đinh Vệ hẳn là người đầu tiên thụ ý." Toa Như Lai nói: "Nghe nói Nghiếu đạo là do nàng sửa danh sách, cố ý cho vào à?" La Phương Phỉ cười nói: "Sư huynh không phải là hỏi hắn có tên trong danh sách hay không sao? Nếu sư huynh cảm thấy hứng thú, vậy thì bảo hắn đến đây. Muội ngược lại muốn xem hắn là loại người gì mà lại có thể khiến cho sư huynh hứng thú như vậy." Toa Như Lai nói: "Ta chỉ nói hắn có bị Từ Kim Động đẩy vào hay không, chứ không có bảo nàng nhúng tay vào, cưỡng ép đưa hắn tới đây." Nụ cười trên mặt của La Phương Phỉ cứng đờ, sau đó miễn cưỡng cười: "Nếu sư huynh không thích hắn đến đây, thì để muội bảo hắn cút về." Toa Như Lai chậm rãi quay đầu nhìn nàng ta, rất muốn hỏi nàng đây có phải là chuyện của thánh địa Đại La hay không? Chuyện này có thể cho phép nàng tùy ý làm loạn sao? Có phải nàng đang nói đùa không vậy? Nhưng mà cuối cùng ông ta vẫn không lên tiếng, nửa lời không hợp ý cũng không có. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người nhé. Như vậy là đã qua cái thử thách đầu tiên ở thánh cảnh, và Nghiếu đạo đã vượt qua một cách rất là dễ dàng bằng sự khôn khéo của mình. Ở cuối tập này thì chúng ta đã thấy là việc Nghiếu đạo đến thánh cảnh là do La Phương Phỉ chiều ý của Toa Như Lai, khá là hấp dẫn. Để biết tập sau như nào thì có lẽ là trong ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục mình đọc một tập tiếp theo nữa, nhưng mà không biết lúc nào thôi nhé. Nên là mình đang nói trong group của anh em YouTube thì sẽ nghe lần lượt. Xin chào.